Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 60, một trận nhớ đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh đi đến khu hội chợ. Nơi này vẫn đông đúc nhưng hơn nhiều. Quán mì xào của Hoàng Kiến nay có triển vọng. Rất đông khách, có vẻ tiếng lành đồn xa. Nên số khách xếp hàng dài hơn ngày hôm qua. Rất quy củ. Khuynh cảm thán cách sắp xếp của Hoàng Kiến này. Rất tiến bộ. Hoàng Kiến tất bật từ lúc dọn hàng đến hiện tại. Tính ra hoạt động suốt 4 tiếng không nghỉ cũng chứng minh độ chịu đựng của Kiến huynh này rất mạnh. Không vội làm việc, Khuynh đi vẩn vơ trong hội chợ. Đi cả khu chợ, đi lấy mấy cái móc khóa về. Nghe người chủ hàng mấy quán kháo nhau về cái chỗ gắp thú bông ở giữa trung tâm hội chợ gây khó dễ cho nhiều người có tay nghề. Số thú bông trong thùng nhiều vô kể lại hiếm nên giá thành bên ngoài rất đắt. Nghe phần thưởng bùi tai, lại có phần thách thức. Tử Khuynh đi theo chỉ dẫn rồi thấy một đám người toàn thanh niên đang nhảy cẫng lên. Đi lại gần hỏi một người. Đây là máy gắp thú HA. Nó nghĩa tiếng Anh là Harder. Angry. Rất khó. Đám thanh niên này đổ bao nhiêu tiền vào rồi mà có gắp được con nào đâu. Ồ, cái tên nó lại hợp lý. Đã khó lại khiến người ta tức giận. Thấy cái tên thanh niên mặc bộ đồ da kia không? Hắn là con nhà tử giàu trong thành phố này. Vì sĩ gái nên vung tiền từ nãy giờ cũng cả ngàn đô rồi có lấy được gì đâu. Làm trò cười không? Khuynh liếc mắt qua. Đúng là một thanh niên trẻ người non dạ. Vậy cái máy này không chủ sao? Có chứ. Nhưng nghe bảo chủ nó chưa bao giờ xuất hiện trừ phi có người thắng hết đám thú trong máy. Phần thưởng chung cuộc nghe nói rất có giá trị. Khuynh gật đầu. Kẻ dám chi ra đống này cũng quá khôn mà cũng quá giàu đi. Tôi muốn xem chủ nhân của cái máy điên này là ai đây. Cô tính lên nhưng lại nhìn thấy đám trẻ con không biết từ đâu đi đến. Chúng nhìn cái máy chăm chú. Nhìn người đi theo chúng gọi là con. Cô mới biết chúng là trẻ trại mồ côi. Đám đông biết chúng là ai nên vui vẻ cho chúng lên trước. Chúng lễ phép đến dễ mến. Đám thanh niên nhìn tụi con nít thì chọc. Có tiền không mà nhìn. Về đi. Mấy nhóc về bán ve chai mà kiếm ổ bánh mà ăn. Nhìn gì mà nhìn. Đám đông tức lắm nhưng làm gì được đâu. Các cô cậu cho tụi nhỏ nhìn chơi là được rồi. Chúng tôi cũng không làm gì cả. Cô vú nuôi nói. Hứ, bà già nói vậy thì được. Khuynh khó chịu lắm. Không phải vì đám trẻ mà là vì đám không biết trời dung này khiến cô chút bực. Nếu tôi thắng thì cô cậu phải xin lỗi đám trẻ này. Giọng nói từ trong đám đông khiến bọn chúng chú ý, là ai to mồm mà nói vậy. Bước ra đây, Tử Khuynh thong dong đi ra. Đám đông lùi về sau nhường cho cô. Nhìn một cô gái trẻ, lại xinh đẹp, tên thanh niên theo thói lại sàm sỡ. Em gái, to miệng như vậy, là cố ý gây chú ý sao? Hắn tính vuốt má cô. Tốc độ gạt tay của cô khiến hắn ngã bổ nhào ra. Tôi khinh. Có dám thách không? Tử Khuynh hỏi. Tên kia lồm cồm bò dậy. Chỉnh lại tác phong tức giận. Được, tao chấp nhận. Còn mày đéo gắp được. Hừ, hắn cười đều nhìn đám bạn. Tối nay phải bồi bổn thiếu và đám bạn đây một đêm đấy. Nụ cười đều ấy làm sao bằng cách cô cười trong lòng chứ? Nó nguy hiểm hơn nhiều. Khuynh rút trong túi ra một xấp tờ đô ra. Đám kia được phen đẩy gọng kính xuống nhìn. Đám chơi từ nãy giờ cũng không bằng một sấp như này. Khuynh nhét tờ đầu tiên 100 đô vào. 10 lượt quay. Đôi tay nõn trắng dẻo đưa tay di chuyển cần máy. Mắt không nhìn cái gắp. Cô đang toan tính cái khác cơ. Tiếng di di cứ phát ra. Đám kia tưởng cô không chơi được. Cứ hỉ hả cười chọc. Đám con nít thì cổ vũ hết mình. Đứa hét lên muốn khản cổ mà chẳng biết đó là ai nhưng chúng biết đây là người vì chính nghĩa. À, bập. Cô mạnh mẽ đập cái nút đỏ, cần đổ xuống gắp lấy con hươu trắng lấp lánh lên. Cái cẩu nó cứ lắc qua lắc lại, con hươu cứ đung đưa đến gần rớt. Ai cũng nín thinh chỉ còn tiếng lạch cạch của cái máy gắp. Khuynh nhẹ nhàng di cái cần về cái hộp thoát. Cạch, cái máy gắp thả cục bông trắng xuống lỗ. Tinh tinh tinh, Khuynh cúi người lôi con thú ra khỏi máy. Mở đầu cho liên hoàn thắng sau này. Cô dinh về một đống quà về. còn gây ấn tượng khi cho bọn trẻ con từ trại mồ côi đống đồ đó. Bản thân giữ lại con khỉ to bằng người, có lẽ là tiện ôm. Đám kia định chuồn thì bị người phát hiện. Mọi người như thắng xông lên túm cả lũ mặc kệ bọn chúng là ai. Xin lỗi đám trẻ trâu. Hứa là hứa. Mọi người hò hét cổ vũ. Đám kia muối mặt quá. Có 5 người làm sao đấu lại đám người trăm cơ này chứ. Đám kia đành cúi người nói xin lỗi đám trẻ. Có đứa nhìn lanh lợi còn khịa. Thôi thôi, bọn em lại thích. Con nít này kinh thật đấy. Lũ kia bỏ đi. Tên đầu cơ lèm bèm trong miệng mấy câu bỏ đi. Khuynh cầm con khỉ đấm đấm vào miệng nó. Thế à, đến đây. Cách chương.